Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 5, quái nhân, nghe nói không? Gần nhất xuất hiện quái nhân kia, ngươi nói là, cái kia khắp nơi nghe ngóng kỳ quái vấn đề quái nhân. Nghe nói quái nhân kia, một người một kiếm, đem Bạch Dương Tông một kim đan đỉnh phong trưởng lão đánh bại. Về sau một nguyên anh trưởng lão xuất thủ, hai người mới khó khăn lắm đánh ngang. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ quái nhân kia cũng là nguyên anh tu sĩ? Không phải, nghe nói quái nhân kia mới kim đan 4 tầng. Trước đó còn tại Bách Luyện Tông xuất hiện qua. Cuối cùng cũng là kinh động đến nguyên anh tu sĩ. Lam Tường Đế Quốc, Đồng An Thành bên trong. Lâm Nam mấy người đang ngồi ở khách sạn trong đại sảnh. Luận thu thập tình báo, khách sạn, quán rượu, thành lầu thế nhưng là tam đại tình báo hội tụ chi địa. Đến từ thiên nam địa bắc nhân vật ở chỗ này hội tụ. Chuyện phiếm bên trong, tự nhiên mang theo đủ loại tình báo chỗ. Trừ cái đó ra, tên ăn mày, điếm tiểu nhị, quan phủ tạp dịch, thương nhân giả hộ. Cũng đều là nắm giữ tình báo mấu chốt nhân viên. Bất quá những người này, muốn thu hoạch được tình báo, thì cần phải bỏ ra cái giá đáng kể. Đi vào Lam Tường Đế Quốc, Lâm Nam mấy người, cũng không có ngụy trang tự thân tu sĩ thân phận. Năm người mặc thống nhất phục sức, liếc mắt liền nhìn ra là tông môn tử đệ. Chỉ là không biết là cái nào tông môn ra mà thôi. Nghe được sát vách bàn thảo luận, Lâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Thẩm Vân thật đúng là sẽ làm sự tình. Ra mới một tháng, Lam Tường Đế Quốc hai cái tam tinh tông môn liền bị hắn cho tìm tới cửa. Chỉ là không biết Thẩm Vân đến cùng nghe được cái gì, liền chạy tới người ta trên núi đi. Căn cứ Lâm Nam nghe được tình báo, cái này Lam Tường Đế Quốc lịch sử tựa hồ không có đơn giản như vậy a. Hiện nay Lam Tường Đế Quốc hết thảy có nhanh 3 vạn năm lịch sử. Trước lúc này kia nhất đại đế quốc tồn tại 7 vạn năm lâu. Mà lúc trước sở dĩ thay đổi triều đại cũng không phải là bởi vì lúc ấy bởi vì dân chúng lầm than bóc can khởi nghĩa loại chuyện này, chính là rất phổ thông mưu triều soán vị kinh điển kịch bản. Căn cứ sách sử ghi chép, Lam Tường Đế Quốc người khai sáng là làm lúc một vị bị giáng chức đến bần cùng địa khu vương gia gây nên. Mà vị kia vương gia đoạt được địa vị quân đội, chỉ có 10 người, tại 10 vị xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ trợ giúp dưới. Vị này vương gia chấm dứt mạnh thực lực, làm cho cả quân đội của đế quốc không dám chút nào chống cự. Liền ngay cả trong đế quốc ẩn tàng thực lực, phân thần một tầng tu sĩ, thế mà đều chết tại những cái kia xuất khiếu tu sĩ trên tay. Từ đó về sau, mặc dù hoàng gia huyết mạch cũng không có thay đổi, nhưng là đế quốc tên lại bị vị hoàng đế kia lấy tên của mình, Tống Lam Tường mệnh danh, đổi hoàng đế về sau, cũng không có ảnh hưởng đến dân chúng sinh hoạt, chỉ cần ăn ở không cần sầu, ai làm hoàng đế còn không phải như vậy. Nhưng không có nghĩ tới là vị kia Tống Lam Tường chỉ làm không đến 1 năm hoàng đế, liền trực tiếp băng hà, đổi lại năm nào vẻn vẹn 6 tuổi nhi tử kế nhiệm. Người tinh tường này cũng nhìn ra được, không phải liền là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu nha. Lâm Nam coi như chưa từng có tham dự qua chính sự, đều có thể một chút nhìn ra. Cái này Lam Tường Đế Quốc tuyệt đối là chỉ còn trên danh nghĩa một cái đế quốc. Hoàng thất bây giờ nhìn lại tựa hồ phi thường phong quang, trên thực tế chính là một tôn khôi lỗi mà thôi, còn không bằng mình luyện chế cỗ kia đâu. Chí ít đình luyện chế khôi lỗi không có tư tưởng a, chính là một kiện pháp bảo mà thôi, trên đầu một mực treo lấy một thanh kiếm, cho dù ai thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Thẩm Vân rõ ràng tự nhủ là đến Lam Tường Đế Quốc tìm hiểu tình báo. Đây rốt cuộc là làm sao cái tìm hiểu pháp? Hiện tại toàn bộ đế quốc bên trong, tựa hồ cũng tại lưu truyền hắn khiêu khích Tam Tinh Tông môn lời đồn đại. Con hàng này chẳng lẽ cũng không biết dùng nhu hòa một chút phương thức sao? Mà lại loại hành vi này, đến cùng có thể đánh tìm được thứ gì? Lâm Nam hoàn toàn không nghĩ ra a. Kỳ thật Lâm Nam cũng nghĩ giúp Thẩm Vân hỏi thăm một chút. Nhưng là Thẩm Vân cũng không có nói cho Lâm Nam. Cướp đi hắn linh căn thế lực tên gọi là gì? Đã không có chỗ xuống tay. Vậy liền lười nhác hành động. Lâm Nam mấy người thật ngay tại cái này hồng trần bên trong lịch luyện. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, thể nghiệm nhân sinh, thí luyện hồng trần. Còn có câu dẫn phụ nữ đàng hoàng xuống nước, thuyết phục trượt chân thiếu nữ hoàn lương sự tình, tự nhiên là sẽ không làm. Các vị khách quan đường xa mà đến, chắc là có chuyện quan trọng muốn làm đi. Lâm Nam mấy người tại trên bàn của mình ăn đến chính dễ. Chịu, một điếm tiểu nhị lại đột nhiên tới gần, tay phải dẫn theo một bình trà nước, dáng người phổ thông, để Lâm Nam ảnh hưởng khắc sâu. Là cái kia một mặt dâu quai nón. Đại ca, ngươi cái này Hồ Tử Chân không cần sửa một cái. Ngươi xem qua cái kia điếm tiểu nhị là ngươi bộ này tôn vinh. Còn muốn hay không làm ăn? Chẳng lẽ lại, ngươi biết chúng ta muốn cái gì sao? Lâm Nam đem một điếm thoi vàng đặt lên bàn. Dùng tay vô tình hay cố ý che lấp một phen. Bảo đảm chỉ có điếm tiểu nhị kia có thể nhìn thấy. Khách quan muốn cái gì? Tiểu nhân là không biết. Bất quá tiểu nhân nơi này có phần tình báo. Khách quan nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tiểu nhị hiện tại trong mắt quang mang. So trên bàn kia thỏi vàng cũng còn muốn sáng. Nói nghe một chút. Lấp một thỏi bạc đến tiểu nhị trong tay. Lâm Nam nhiều hứng thú nhìn xem tiểu nhị. Chẳng lẽ lại gần nhất còn lưu truyền bí mật gì không thành? Tiểu nhị tay chân lưu loát đem bạc thu vào trong lòng. Làm bộ châm trà động tác, đem đầu giảm thấp xuống mấy phần. Các vị khách quan, tiếp xuống tốt nhất đi một chuyến Hỏa Vân Sơn. Thuận tiện cứu người, tựa hồ muốn lộ ra thần bí tiếu dung. Nhưng là kia một mặt dâu quai nón, làm ra loại vẻ mặt này. Thực sự để Lâm Nam muốn cho hắn một quyền. Bất quá tiểu nhị này nói cái gì ý tứ? Lâm Nam cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá tiểu nhị này vừa mới nói dứt lời, liền đứng dậy rời đi. Ngay cả cho Lâm Nam đặt câu hỏi thời gian đều không có. Nhìn xem kia dâu quai nón bóng lưng, Lâm Nam che kín thoi vàng tay phải khẽ run lên, vẻ mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Chạm tiếp theo liền đi Hỏa Vân Sơn đi. Nâng chung trà lên uống một ngụm, Lâm Nam trực tiếp mở miệng nói: "Đại sư huynh, cái kia đại thúc đến cùng có ý tứ gì a?" Thải Đồng tò mò hỏi, những người khác cũng là một mặt mờ mịt. Vì sao tiểu nhị kia nói câu không minh bạch, Lâm Nam liền quyết định đi Hỏa Vân Sơn, mà lại nói là cứu người? Cứu ai? Thẩm Vân sao? Hắn không phải mới từ Bạch Dương Tông rời đi, tại sao muốn đi Hỏa Vân Sơn cứu người? Lâm Nam cũng không có quá nhiều giải thích, dưới tay phải thoi vàng đột nhiên biến mất. Lâm Nam trong lòng tự nhiên có mấy phần suy đoán, bất quá cũng không thể xác định. Nhưng đã người này có thể lặng yên không một tiếng động từ bàn tay của mình hạ lấy đi thoi vàng, thực lực mạnh, Lâm Nam cảm thấy chính là dùng tới khôi lỗi đều không phải là đối thủ của hắn. Uống một ngụm trà công phu, Lâm Nam lại ngẩng đầu nhìn lại, tiểu nhị kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả hỏi thăm cái khác tiểu nhị cũng nói trong tiệm cũng không có giữ lại dâu quai nón đứa ở. Về phần người kia là ai, Lâm Nam cũng không hiểu biết, nhưng là đã ra nhắc nhở, mình vẫn là trước giải một chút Hỏa Vân Sơn tin tức đi. Nếu không ngay cả đường cũng không biết, làm sao đi, ta cũng không biết là ai. Bất quá đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là cẩn thận là hơn. Lâm Nam mấy người át chủ bài, tự nhiên là viễn siêu tu vi thực lực, mà Lâm Nam lớn nhất át chủ bài chính là cỗ kia bị mình cường hóa không biết mấy lần. thực lực thậm chí có thể treo lên đánh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ ngã sư khôi lỗi. Đối với Hỏa Vân Sơn một nhóm, Lâm Nam đã có quyết định, sau khi cơm nước no nê, liền ra đường thu thập lên tình báo tới. Còn mặt kia, Lam Tường Đế Quốc Bạch Dương Tông chân núi, các ngươi là ai? Đối mặt vây quanh mình bốn cái người áo đen, Thẩm Vân lần nữa nhớ tới 4 năm trước tràng cảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.